U La Ma Đế, chương 253, cổ quái luyện đan, góc truyện audio.com, Thạch Hạo nhưng không biết tiến đan đường còn phải đổi quần áo. Cái này lại không phải luyện đan, đối với hoàn cảnh có rất cao yêu cầu, hoàn cảnh bẩn, loạn, đều có thể ảnh hưởng đến luyện đan xác suất thành công cùng thành đan phẩm chất. Ta hiện tại chỉ là đi vào mà thôi, làm gì liền muốn thay quần áo đâu này. Được rồi, đổi liền đổi đi. Thạch Hạo tiếp nhận bao khỏa, mở ra xem, bên trong nhưng thật ra là một cái đấu bồng, có thể đem cả người đều yểm đi vào cái chủng loại kia. Mặt khác thì là một tấm bảng hiệu, trên đó viết 47. Ý tứ gì? Thạch Hạo trước tiên đem đấu bồng phủ thêm, liền khuôn mặt cũng che lên, sau đó đem bảng hiệu dắt vào hông. Ngài mời, thủ vệ hướng về một nơi chỉ xuống. Tốt a, Thạch Hạo hướng về kia chỗ địa phương bước đi, đi đến về sau, phát hiện đây là một tòa rất lớn điện đường. Cửa ra vào còn là có thủ vệ, nhưng nhìn thấy trên người hắn cài lấy bên hông lúc đều là đối với hắn mỉm cười, đồng thời không có ngăn trở ý tứ. Thạch Hạo càng phát ra hiếu kỳ, hắn sải bước đi đi vào. Lớn, hơn nữa trống trải, nhưng bây giờ chính giữa chỗ trưng bày rất nhiều đan lô, phần lớn trước lò luyện đan mặt đều là đứng đấy một người, cùng Thạch Hạo đồng dạng, đều là người khoác đấu bồng, lộ ra thần thần bí bí. Trừ cái đó ra, hai bên cũng đứng đấy một chút người, đồng dạng khoác đấu bồng, nhưng bọn hắn trên người liền không có lệnh bài. Không có người đối với hắn nhìn nhiều, giống như hắn là một đoàn không khí tựa như. Nếu là luyện đan, vậy thì tới đi. Thạch Hạo đi đến một cái trước lò luyện đan mặt, sau đó đứng vững. Hiện tại hắn đã là biết rõ, trước đó thủ vệ kia sợ là hiểu lầm. Hắn nói luyện đan, là muốn chứng nhận cao cấp hơn đan sư, nhưng đan đường rõ ràng đang làm cái gì hoạt động, còn làm như thế thần thần bí bí thế mà muốn che giấu thân phận luyện đan, lộ ra 10 phần cổ quái. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Một tên người áo choàng nói. Hắn đứng tại đại điện phần cuối âm thanh già nua, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm. Tất cả mọi người hơi hơi khom người, sau đó bắt đầu làm lên luyện đan chuẩn bị trước tiên phân lấy dược liệu. Thạch Hạo ánh mắt quét qua chuẩn bị cho hắn vật liệu tổng cộng có hơn 10 loại, trong đầu của hắn trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều đan dược tên, cuối cùng dừng lại xuống dưới. Bạo hỏa đan, 2 sao, đây cũng không phải là lấy ra ăn, mà là dùng để đả thương địch thủ. Đan sư phần lớn không có sức chiến đấu gì, nhưng có đôi khi lại cần tiến vào một chút hiểm địa cũng không thể thời thời khắc khắc đều muốn võ giả bảo vệ a. Cho nên, theo năm tháng chuyển rời, đan sư cũng dần dần nghiên cứu ra một chút đặc thù đan dược không cách nào phục dụng, lại có thể đả thương địch thủ. Bạo hỏa đan chính là một trong số đó, dùng một tia hồn lực kích hoạt, sau đó ném ra bên ngoài, sẽ bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, đối dưỡng hồn tạo thành đại uy hiếp. Cụ thể có thể làm bị thương mấy bước dưỡng hồn, vậy phải xem luyện chế bạo hỏa đan thời điểm, dẫn vào nhiều ít hỏa diễm nguyên tố càng nhiều, vượt thuần, thì uy lực tự nhiên càng lớn. Bởi vì vật liệu chỉ có thể luyện chế bạo hỏa đan, Thạch Hạo cũng không được lựa chọn, chỉ có thể luyện chế loại đan dược này. Bất quá, Nguyên Thừa Diệt cũng không phải đan sư, hắn chỉ là hứng thú gây ra. Góc truyện audio.com, cùng bất đắc dĩ, mới đi học đan thuật cho mình luyện chế thích hợp đẳng cấp đan dược cho nên, hắn sẽ luyện chế đan dược cũng không nhiều. Chỉ là Nguyên Thừa Diệt khi đó quá mạnh, hắn luôn có cơ hội tìm được đủ loại đan phương, cho nên, hắn biết rõ bạo hỏa đan, cũng biết như thế nào luyện, nhưng đồng thời không có luyện qua. Dựa vào, hắn cần bạo hỏa đan đến phòng thân sao? Đúng là như thế, Thạch Hạo đồng thời không có thứ nhất thời gian bắt đầu, mà là tại não hải cuồn cuộn qua bạo hỏa đan quá trình luyện chế. Một lần, hai lần, ba lần, hắn cảm thấy có chút nắm chắc. Lúc này, có nhanh người đã khí thế ngất trời, tiến độ gần nửa. Thấy Thạch Hạo còn chưa có bắt đầu, rất nhiều người vây xem đều là lắc đầu, gia hỏa này hẳn là căn bản sẽ không luyện chế, lại mơ tưởng xa vời tham dự. A, hắn bắt đầu, thủ pháp tốt mới lạ, không phải là trước kia chưa từng có luyện qua a? Ha ha, đây cũng quá khôi hài, sẽ không còn muốn bắt đầu, đây là lãng phí vật liệu, phải bị phạt. Thấy Thạch Hạo đột nhiên động lên tay đến, tất cả mọi người là hiếu kỳ. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền lộ ra chấn kinh chi sắc, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Thạch Hạo tốc độ theo chậm đến nhanh, thủ pháp theo mới lạ đến thuần thục, để cho người hoa mắt cơ hồ thấy không rõ lắm. Mở lò, luyện đan, Thạch Hạo đã trải qua hoàn thành tài liệu phân lấy, hắn một trường vỗ ra, dẫn động hỏa diễm nguyên tố, oanh, than gỗ lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, lửa nóng hừng hực bốc lên. Một khi bắt đầu, Thạch Hạo liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình hắn. Một phần phần tài liệu bị hắn ném vào đan lô bên trong, còn hắn thì thuần thục thao túng đan lô, sứ đan lô từng cái bộ phận đều là hấp thu nhiệt lượng nhưng nhiệt độ nhưng lại không giống nhau. Đến lúc này, Thạch Hạo tốc độ liền muốn rõ ràng nhanh hơn những người khác, có thể nhìn thấy điền vào tài liệu tần suất, Thạch Hạo trước mặt dư vật liệu số lượng càng ngày càng ít, rất nhanh liền gặp phải bình quân tiến độ, đồng thời tại vượt qua. Hắn dương động linh hồn lực dẫn động thiên địa nguyên tố, rót vào đan lô bên trong đi, này liền không người nào có thể xem được, lại là vô cùng trọng yếu một vòng. Ồ, nhanh như vậy, như thế đi thế mà không có nổ lò, người này thực lực có chút mạnh. Là ai a? Ta đoán là một vị ba sao đan sư, khả năng trước kia không có luyện chế qua cho nên ngay từ đầu mới có thể chậm như vậy, nhưng là ba sao đan sư dù sao cũng là ba sao đan sư, rất nhanh liền động tay, mới có thể như thế nước chảy mây trôi. Ân, tất cả mọi người là gật đầu cho rằng Thạch Hạo là một tên ba sao đan sư. Bất quá chúng ta so là ai luyện chế bạo hỏa đan hiệu quả tốt nhất, cho dù là ba sao đan sư, lần đầu luyện chế hẳn là cũng không có khả năng vượt qua hai sao đan sư. Xác thực như thế, tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, đã trải qua có người trước tiên hoàn thành luyện chế. Lục tục ngo ngoe có càng ngày càng nhiều người kết thúc công việc. Thạch Hạo cũng hoàn thành, tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa vặn ở chính giữa. Lại đợi một hồi, tất cả mọi người đều là ngừng lại, nên hoàn thành đều hoàn thành, không hoàn thành đều nổ lò thất bại, không có lại một lần cơ hội. Đóng hộp dán số, Thạch Hạo nhìn thấy những người khác đem luyện được đan dược nhét vào. gocchuyenaudio.com, đan bình bên trong, đồng thời tại cái bình lên viết cùng lệnh bài số đối ứng con số, hắn cũng theo dạng làm theo. Tốt, mọi người đi trước thay quần áo, sau đó lại đến bình chắc. Trước đó tuyên bố bắt đầu người áo choàng nói. Mọi người liền nhao nhao tản đi tìm nơi hẻo lánh đem đấu bổng lấy xuống, thuận tiện đem lệnh bài cũng thu vào. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Thạch Hạo lơ ngơ, nhưng cũng theo đem đấu bổng lấy xuống, đồng thời thu hồi lệnh bài. Cái này hai cái đấu bổng đương nhiên là rất đơn giản chuyện, thế là, rất nhanh mọi người liền nhao nhao đi ra, nhưng cũng không phải là tại trong đại điện hội tụ, mà là đi ra phía ngoài trên quảng trường. Lúc này, nơi này dọn lên một bộ người sắt. Ha ha, cố ý theo khí viện mượn tới nguyên tố cường độ kiểm tra người sắt. Một lão giả đi ra, tóc đen đầy đầu, không có một cái trắng bệch mà làn da bóng loáng, hồng nhuận, cùng hài nhi tựa như. Khí viện lại có thể sẵn sàng cho mượn bảo bối như vậy. Có một lão giả hỏi, hắn lại khác biệt, tóc hoa râm hơn phân nửa. Ha ha, vậy khẳng định là chúng ta Khổng đại sư mặt mũi lớn. Lại một lão giả cười nói, hắn toàn thân áo trắng, lộ ra tiên phong đạo cốt. Cách chương.